Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Hợp đồng mang thai hộ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2. Ánh nắng ban mai thông qua cửa sổ rọi vào trong phòng. Lộ Tư khó khăn cựa quậy cơ thể, đôi lông mày thanh tú bất giác nhíu chặt vì thân dưới truyền đến cơn đau đớn. Lần đầu tiên làm chuyện này khiến cho cô như mất đi nửa cái mạng. Nó vô cùng thống khổ. Hàng lông mi dài uốn cong khẽ run rẩy, mất một lúc sau mí mắt mới chậm rãi nâng lên. Xuất hiện trong tầm nhìn là trần nhà trắng tinh khôi. Con người đen láy đảo qua đảo lại quan sát xung quanh. Nhất thời, cảnh tượng về đêm qua bỗng nhiên hệ về trong tâm trí. Cô kéo chăn lên che đậy cơ thể, hốc mắt nhanh chóng ngấn nước. Vậy là mình mất đời con gái rồi sao? Vào tay của người mà mình không yêu. Lộ Tư nghiêng người sang bên, rồi co rút cơ thể lại như con tôm. Cảm giác chua xót lan ra khắp nơi, làm cho tâm can của cô như bị ai đó nhéo thật mạnh. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sao cô vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật tàn nhẫn trước mặt thế này. Cô siết chặt hai tay đến mức hiện rõ cả gân xanh, sắc mặt nhợt nhạt như không còn sức sống. Ngay khoảnh khắc người đàn ông đó cướp đi lần đầu của cô, thì Vũ Lộ Tư đã chết. Người con gái trong trắng đang mong đợi chàng trai đời mình đã không còn nữa. Cạch. Bất ngờ tiếng mở cửa vang lên phá tan dòng suy nghĩ mơ hồ của cô. Lộ Tư không quay người lại nhìn. Hiện tại cô không muốn làm gì hết, chỉ muốn nằm ở trên giường như thế. Cố Minh Viễn đưa tay gài nút áo nơi cổ tay. Đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn thân thể thiếu nữ. Tấm lưng trắng mịn đầy những vết ái muội do anh để lại. Anh thu tầm mắt, cầm cà vạt lên đeo vào. Sự ôn nhu trên khuôn mặt ngày hôm qua đã không còn nữa, mà được thay thế bằng bộ dạng lãnh đạm thường ngày. Anh biết cô đã thức, đôi mắt thoáng lướt qua nhìn Lộ Tư lần nữa, rồi cất giọng cảnh cáo. Từ hôm nay đến khi đứa nhỏ được sinh ra, cô phải làm tốt bổn phận của mình và cấm cô tôi tưởng đến người đàn ông nào trong quá trình mang thai con của tôi. Giọng điệu bỡn cợt xen lẫn lạnh nhạt nhanh chóng lọt vào tai của Lộ Tư. Bộ dạng của anh trước và sau khi làm chuyện đó sao lại thay đổi rồi? Rốt cuộc người đàn ông này đang có mưu tính gì? Phải dồn cô đến bước đường cùng mới chịu hay sao? Lộ Tư cắn chặt môi dưới, hai tay gắt gao ôm lấy chiếc chăn, sau đó hờ hững cất lời. Tôi biết rồi. Minh Viễn cầm áo khoác mặc vào, anh vòng qua bên giường đi đến đứng trước mặt cô. Khuôn mặt yêu nghiệt nhanh chóng được cô thu vào trong tầm mắt. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Bộ âu phục đen được ủi thẳng tắp, cơ thể người đàn ông săn chắc, dáng đứng hiên ngang che hết cả ánh sáng trước mặt cô. Lộ Tư ngước đôi mắt long lanh nhìn anh ta là định nói gì nữa đây? Sỉ nhục cô như vậy chưa đủ nữa hay sao? Ép buộc cô phải sinh con cho anh, cô đã đồng ý, vậy tại sao anh lại luôn gây khó dễ cho cô thế? Cô đã làm gì sai trái với anh ta chứ? Hôm nay tôi sẽ cho phép cô ở nhà nghỉ một ngày. Cho nên sau khi tôi rời đi, cô được tự do. Nói rồi, anh cầm túi tài liệu một đường đi ra khỏi phòng. Không lâu sau đó, tiếng động cơ xe truyền vào tai Lộ Tư. Âm thanh đó dần dần biến mất. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng đến đáng sợ. Lộ Tư ôm chăn ngồi dậy. Cô dựa lưng vào thành giường. Đôi mắt mơ màng nhìn vào khoảng hư không trước mặt. Nhìn cô của hiện tại, có khác gì cái xác không hồn không chứ? Thân thể ngọc ngà bị anh ta chà đạp không thương tiếc. Lộ Tư cảm thấy hối hận vì mình đã lên đây xin việc làm. Nếu như nghe lời các sư cô ở lại cô như viện, có gì ăn đó sống qua ngày, thì cô đã không như bây giờ. Bất chợt cô bật cười thành tiếng, một nụ cười thật thê lương. Những giọt nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi ra không ngừng. Lộ Tư thương cho số phận nhỏ bé của bản thân, vốn không trọn vẹn, nay lại càng khốn khổ hơn. Trong đầu nhớ đến câu nói của anh trước khi rời đi. Cô nhịn không được mà khẽ cười châm biếm, sau đó miệng lẩm bẩm. Tự do sao? Từng tuổi này rồi mà còn bị người khác giam cầm một cách không thương tiếc. Lộ Tư đặt cằm lên đầu gối, thâm tâm tan nát vì nghĩ hiện tại mình không khác gì một cái máy đẻ cho những nhà giàu. Tại sao họ không tự lấy vợ sinh con mà cứ ép buộc người khác chứ? Phá hủy cả cuộc đời của một người con gái như vậy vui lắm hay sao? Anh ta cũng rất biết chọn người. Cô gái quê mới lên làm sao có thể chống đối lại người vừa có tiền vừa có quyền như anh ta. Trợ lý Văn thông qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông ngồi ở phía sau vẫn bộ dạng thâm trầm đó, nhưng cậu có thể nhận ra được hôm nay sắc mặt của tổng giám đốc mang chút nét tươi vui. Cậu thu ánh mắt lại rồi tập trung lái xe. Mặc dù tầm mắt của anh vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Vốn thái độ của anh không gay gắt như vậy, nhưng trong lúc mơ màng, cô lại nói nhớ đến người đàn ông khác. Bàn tay siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Cô không nói tên ra, nhưng bản thân đang nằm bên cạnh anh mà nhắc đến người khác thì đồng nghĩa với việc sỉ nhục anh rồi. Rất nhiều lần anh muốn lớn tiếng hỏi tên đó là ai, anh muốn đến gặp hắn xem hắn là người như thế nào mà có thể giữ được trái tim của cô như thế. Tuy nhiên lúc đó anh mới chợt nhận ra rằng mình không có tư cách để hỏi. Minh Viễn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tia ảm đạm hiện rõ trong đáy mắt được anh cẩn thận giấu đi. Xa nhau hơn 10 năm, rõ ràng hứa sẽ đổi anh, vậy mà cô lại có tình cảm với người khác. Vũ Lộ Tư lần nữa tỉnh dậy đã là buổi trưa. Cô mệt mỏi lê tấm thân đau nhức bước vào phòng tắm. Bất chợt cơ thể cô run bần bật khi thấy thân thể của mình trong gương, đầy những mảng bầm tím và vết hôn len lỏi nhau xuất hiện khắp nơi. Anh ta cố ý để lại cho cô thấy hôm nay cô làm sao có thể ra ngoài với bộ dạng này đây. Nghĩ đến khuôn mặt đáng ghét của người đàn ông, cô lại phát điên lên vì anh ta. Lộ Tư dựa lưng vào bờ tường rồi từ từ tuột xuống ngồi bệt dưới sàn. Cô nhắm hờ mắt, tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua mau thôi. Cơn ác mộng kinh khủng này không lâu nữa sẽ kết thúc. Đến lúc đó mình đã có thể quay lại cuộc sống bình thường của trước kia. Cô hít một hơi thật sâu, mí mắt nâng lên, tia sắc bén hiện lên trong ánh mắt. Bộ dáng của cô hiện tại hoàn toàn khác vừa nãy, như một phiên bản Lộ Tư khác. Ngâm mình trong dòng nước ấm khiến cho đầu óc của cô thanh tịnh hơn rất nhiều. Sau khi đã tẩy rửa hết mọi thứ, cô khoác áo choàng đi ra ngoài. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Cô Tư đã dậy chưa à? Tôi lên mời cô xuống dùng bữa. Trầm tư suy nghĩ một lát, cô mới lên tiếng. Được rồi, tôi sẽ xuống đây. Đợi tiếng bước chân ngày càng đi xa, Lộ Tư xoay người đi vào phòng đựng đồ. Mắt hạnh lướt nhìn toàn bộ tủ đồ mà Minh Viễn đã chuẩn bị cho mình. Cô không khỏi cảm thán trong lòng, người giàu đúng là tiêu tiền như nước. Bàn tay mềm mại chạm vào tượng bồ đồ trong tủ, toàn là chất liệu tốt. Trước mắt có rất nhiều quần áo cho nữ, từ đồ ngủ cho đến đồ đi làm và dự tiệc. Lộ Tư bĩu môi, khó trách anh ta lại kiêu ngạo như vậy. Người giàu lúc nào cũng chỉ biết thể hiện bản thân mình ra bên ngoài cho người ta thấy. Cô lắc đầu, không ngờ đãi ngộ dành cho người mang thai hộ lại tốt như thế. Khi cô vào phòng ăn đã là thời gian của nửa tiếng sau. Trên người mặc một bộ váy cao cổ để che đi mấy dấu mờ ám còn sót lại. Lộ Tư quan sát những người trong phòng ăn, cách họ đối xử với cô cực kỳ tốt. Nhất thời khóe môi cô cong lên, ở nhà này họ không ghét bỏ cô là được rồi. Cố Minh Viễn thông qua máy giám sát nhìn người con gái đang ngồi trong phòng ăn, đôi mắt âm u cứ nhìn thế mà không nói một tiếng nào. Hiện tại đang giờ nghỉ trưa, nhưng anh vẫn ở mãi trong phòng để nhìn cô gái đó. Ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn, trong ánh mắt hiện lên tia dịu dàng xen lẫn sự hận thù khó tả. Anh xoay ghế nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời xanh thẳm trong veo được anh thu hết vào mắt. Rõ ràng người bản thân yêu đang ở ngay bên cạnh, nhưng anh chỉ có thể lấy được thân xác của cô ấy, còn trái tim của Lộ Tư thì đã sớm thuộc về người đàn ông khác. Bất chợt trong đầu nhớ lại cảnh tượng hơn 10 năm trước. Các người là ai? Sao lại mang tôi đến chỗ này? Cậu bé ngơ ngác nhìn những người mặc đồ đen đang đứng trước mặt. Cậu đi mua đồ chuẩn bị về nhà thì họ chặn đầu cậu lại và tống lên xe đưa đến chỗ này. Mặc dù cậu đã cố hết sức hét lên kêu cứu, nhưng lại không có một ai giúp đỡ. Có người thuê tụi tao bắt cóc mày, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn ở đây đi. Lúc đó Minh Viễn 15 tuổi, bị họ trói tay chân và chỉ biết trơ mắt nhìn căn nhà hoang chìm vào tĩnh lặng. Lâu lâu những tán cây đung đưa trong gió vang lên âm thanh xào xạc truyền vào tai cậu. Mỗi ngày họ sẽ mang đồ ăn đến cho cậu, tuy nhiên không nói bất kỳ điều gì. Nếu tống tiền thì đã lên kế hoạch và điện báo cho ba mẹ cậu từ lâu, nhưng trường hợp này không giống một chút nào. Bất ngờ một cô bé lén la lén lút đi vào bên trong, trên trán còn lấm tấm mồ hôi như vừa chạy một quãng đường dài. Cậu thấy cô bé để ngón tay lên miệng nhằm ra hiệu cho cậu im lặng, sau đó bước chân ngắn chậm rãi đi đến bên cậu. Anh có bị làm sao không? Em đi chơi xung quanh đây thì thấy anh bị trói. Giọng nói non nớt nhanh chóng truyền vào tai. Cậu lắc đầu theo quán tính, khuôn mặt xinh xắn, tươi sáng, khiến cho người khác nhìn vào liền muốn cưng nựng. Sau một lúc cật lực mày mò để tìm cách tháo dây trói ra thì cuối cùng cô bé cũng làm được. Bàn tay nhỏ nhắn lại mềm mại nhanh chóng nắm lấy tay của Minh Viễn kéo đi. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Cứ như vậy cậu không ngờ mà đi theo cô bé về đến một cô nhi viện nằm cách nhà hoang khoảng chừng 1 km. Sau khi được sư cô đồng ý, cậu và cô bé được phép ở cùng một phòng vì sợ cậu lạ chỗ. Nhà của anh ở đâu thế? Các sư ở đây rất tốt, họ sẽ đưa anh về nhà. Đối diện với đôi mắt long lanh, trong mắt đen láy của cô bé, Minh Viễn cứ chăm chú nhìn mãi mà quên mất việc bản thân phải trả lời. Bất ngờ nụ cười tươi dần biến mất, giọng điệu buồn bã vang lên. Anh không có ba mẹ hả? Lúc này Minh Viễn mới hồi phục lại tinh thần. Khi thấy vẻ mặt không được vui của bé, cậu vội vàng đáp lại. Không phải, anh có ba mẹ. Những người đó đã bắt cóc anh đến đây, mà anh vẫn chưa biết tên của em. Em tên là gì thế? Em tên là Vũ Lộ Tư. Em 10 tuổi, sống ở đây với các sư từ nhỏ. Mặc dù không có ba mẹ, nhưng trên mặt Lộ Tư luôn hiện rõ sự ngây thơ và phấn khởi. Dường như cô bé không hề nghĩ đến cuộc đời không trọn vẹn của mình. Cậu rất thích những người chấp nhận hoàn cảnh như cô ấy. Anh tên là Cố Minh Viễn, 15 tuổi. Cảm ơn em đã giúp anh thoát ra ngoài. Tên của anh thật hay. Minh Viễn chớp mắt, thu hồi lại mớ suy nghĩ của mình. Mí mắt nâng lên nhìn trần nhà, đoạn ký ức đó lại ùa về. Nếu như không nhờ có Lộ Tư đưa anh về cô nhi viện thì ba mẹ đã không tìm thấy anh. Trước khi anh rời đi, anh đã nói anh sẽ quay lại cưới cô làm vợ. Rõ ràng cô đã hứa với anh, sao lại quên đi chứ? Trong thâm tâm còn chứa đựng hình bóng của người đàn ông khác nữa. Ngày nhận được tin đã tìm được cô, anh vui lắm, nhưng rồi lại phát hiện cô đã có người thương. Tâm của anh như chết lặng tại chỗ. Mối quan hệ của Minh Viễn và Lộ Tư vẫn như lần đầu gặp gỡ, hoàn toàn xa cách như họ không dính dáng đến nhau. Đến công ty làm đúng phận sự, về nhà thì làm tròn bổn phận và đến đúng ngày thì thực hiện nghĩa vụ của một người mang thai hộ. Vừa tan ca, anh và cô liền yên vị vào trong xe chuẩn bị về biệt thự Cố Tây. Trợ lý Văn đã sớm quen với không khí khi hai người gặp nhau nên không còn nhìn lén qua kính chiếu hậu nữa. Vào đến phòng khách, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng mỏng manh, dáng người nhỏ nhắn của thiếu nữ phía trước. Thấy cô chuẩn bị bước chân lên cầu thang, giọng điệu lạnh nhạt của anh vang lên trong không trung. Hôm nay cô xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn. Đôi mắt rét lạnh của cô lóe lên sự căm hận. Cô quay phát qua, khuôn mặt lộ ra sự không vui. Bản thân đang tự hỏi rằng mình có vừa nghe lầm không. Tuy nhiên khi nhìn thấy bộ dạng tỏ ra thản nhiên của anh thì cô đã biết được đáp án của mình. Một lúc sau cô nói: Tôi đến đây là để thực hiện hợp đồng giúp anh sinh con, chứ không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho anh. Tôi nhớ trong các quy định có nói rõ mà. Anh không nhớ, hay là cố tình ngó lơ nó? Lời nói châm chọc từ miệng cô thốt ra một cách nhẹ nhàng và thậm chí còn không để tâm đến sắc mặt anh có biến đổi hay không. Từ cái ngày anh dám lấy cô nhi viện ra để ép buộc cô, thì ngày đó cô quyết đấu đá với anh ta tới cùng. Cố Minh Viễn không bị mấy câu nói của cô chọc cho tức giận. Anh thản nhiên cởi áo khoác ra rồi bước đến sofa ngồi xuống. Nhìn anh như vậy cô càng tức tối hơn, nhưng lại không thể làm gì hơn vì người đàn ông này quá vô liêm sỉ, khiến cô không thể thốt nổi thành lời. Cô chắc chắn không chịu nấu cơm cho tôi chứ? Lộ Tư nghiêng đầu, cô bước xuống và đi đến đứng trước mặt anh nói. Anh là người đã chấp nhận những thỏa thuận với tôi, thì tốt nhất nên tuân thủ chứ. Nếu như để chuyện này lộ ra ngoài, họ sẽ nghĩ sao khi một tổng giám đốc công ty lớn lại nuốt lời? Anh ngả lưng ra sau, biểu cảm trên mặt vẫn lãnh đạm như ngày thường. Hàng lông mày khẽ nhướng lên đầy thách thức. Không lâu sau đó cánh môi hé mở thốt thành lời. Nếu như cô không làm thì tôi sẽ cho cô. Anh quá đáng vừa tôi. Đừng có hở một tí là lấy mấy đứa nhỏ ra để uy hiếp tôi. Lộ Tư hận chết người đàn ông này. Anh ta phải dồn cô vào đường cùng thì mới chịu hay sao? Từ việc mang thai cho đến những chuyện liên quan đến đời sống, anh ta cứ bắt cô làm cho bằng được. Nhìn cô tức đến mức mặt mày đỏ bừng, anh lại cảm thấy vui trong lòng. Cả hai cùng khó chịu sẽ vui hơn chỉ một mình anh. Khóe môi người đàn ông khẽ cong, mí mắt nâng lên rồi nhìn ra khoảng sân trước cửa. Nếu như cô không ngang bướng thì cần gì tôi phải làm mạnh tay như thế này? Người đàn ông không nói lý lẽ, đó là những gì mà cô nghĩ về anh. Anh thu hồi tầm mắt, nhất thời hình ảnh cô siết chặt tay để bên hông xuất hiện trong tầm nhìn. Bộ dạng tức đến mức sắp bốc khói nhưng vẫn không nói được gì. Giờ cô nghĩ sao? Nấu hay là không nấu? Cô cũng biết những lời tôi nói ra thì đều sẽ thực hiện rồi mà. Được, tôi nấu. Vũ Lộ Tư vừa nghiến răng vừa trừng mắt nói với anh. Sau đó xoay người đùng đùng đi vào trong phòng bếp. Bên ngoài, Minh Viễn nâng khóe môi lén cười. Anh đưa tay lên vuốt sống mũi một cách khoái chí. Anh sẽ cướp hết thời gian rảnh rỗi của cô để xem thử cô còn dám mơ tưởng đến hắn ta hay không. Còn về phía Lộ Tư, lồng ngực của cô phập phồng lên xuống, tỏ ra bực dọc với người đàn ông tự xem mình là bề trên như anh ta. Bản thân luôn lấy cô như viện gia để đối phó với cô, đúng là đồ hèn hạ. Cô ở trong lòng không ngừng mắng anh ta điên cuồng. Lông mày của anh nhíu lại khi thấy mấy món ăn trên bàn. Hai tay anh siết lại để bên hông. Đôi mắt rét lạnh nhìn về phía người phụ nữ đang tỏ ra bình thản trước mặt anh. Cuối cùng anh nhịn không được mà hừ lạnh nói. Cô định cho tôi ăn những món này sao? Trên bàn ngoài món trứng luộc trộn nước mắm, rau muống xào tỏi, canh mồng tơi ra, còn có món nào mà anh thường ngày ăn đâu. Cô có cần nấu những món ăn dân dã đến như vậy không? Chê chỗ này không đủ tiền mua nguyên liệu cho cô nấu sao? Lộ Tư nhún vai, tỏ ra bản thân vô tội. Cô kéo ghế ra ngồi xuống, cầm chén lên bắt đầu xới cơm. Đây là những món mà cô rất thích. Tuy có chút dân dã, nhưng nó lại rất ngon. Mỗi lần cô nhìn thấy những món này thì bản thân có thể ăn được mấy bát cơm. Mắt thấy anh vẫn đứng lặng người ra đó mà không có dấu hiệu động đậy nào, liền nói. Thật đáng tiếc, vì tôi chỉ nấu được những món này mà thôi. Sau đó bộ dạng ăn cơm vô cùng ngon lành làm cho người đối diện tức tối khi nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của cô. Minh Viễn nuốt nước miếng. Lúc được cô cứu về cô nhi viện, anh đã từng dùng món này nên nó không xa lạ gì với anh. Tuy nhiên anh biết cô đang cố ý chỉnh mình. Một người sống cùng với sư cô và các em thì sao có chuyện không biết nấu ăn được. Cô giỏi lắm. Từ hôm nay tôi sẽ kêu đầu bếp dạy một khóa cho cô. Nghe anh nói xong cô suýt thì bị nghẹn, trợn to mắt không tin được những gì anh vừa mới thốt ra. Anh ta điên rồi, hết chuyện lại bắt cô học nấu ăn. Cô đâu cần phải học những thứ đó chứ. Rõ ràng anh ta đang tìm cách để hành hạ thân xác của cô. Anh ta nghĩ biến cô thành một người vợ hiền luôn sao? Sinh con cho anh ta thì thôi đi, còn bắt nấu ăn ngày ba bữa. Đến vợ của anh sau này còn chưa làm được như thế này. Hình như anh đi xa rồi. Tôi đến đây là để sinh con, chứ không phải là làm người giúp việc. Minh Viễn cầm chén lên, thư thả gắp rau vào chén và ăn rất ngon lành. Trong mắt đen láy của cô đảo qua lại. Không ngờ anh ta lại ăn được những món bình dân như thế này. Cô cứ nghĩ một bữa ăn của anh có khi lên đến vài triệu, nên anh sớm đã bỏ qua những thứ ngon bổ rẻ này rồi chứ. Từ hôm nay, ngoài làm việc ở công ty ra, thì cô sẽ đảm nhiệm việc nấu cơm ở nhà cho tôi. Số tiền 20 tỷ đó cô cứ tưởng mình lấy được đơn giản như vậy sao? Tôi còn giúp cô giữ lại chỗ ở cho các sư và những đứa trẻ đấy. Bộp. Cô đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đôi mắt hiện lên tia lửa giận, nhìn người đàn ông chằm chằm. Sau đó cô hạ thấp giọng xuống nói. Cố Minh Viễn, anh đừng có mà quá đáng như thế nha. Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy. Nếu như anh cứ ép tôi thì đừng có trách tại sao tôi lại cùng anh quyết sống chết. Nghe tiếng động lớn trong này, quản gia Khang và giúp việc chạy một mạch vào trong thì phát hiện hai người đang cãi vã nhau. Minh Viễn vẫn chăm chú ăn đồ ăn của mình. Thấy cô cáu gắt như thế cũng không quan tâm nhiều, chỉ nhẹ nhàng thốt lên. Cô nghĩ bản thân sẽ đấu lại tôi sao? Cô có tiền không? Có quyền lực không? Nếu như không có thì ngoan ngoãn mà nghe theo lời của tôi nói. Nếu không thì không chỉ có cô như viện, mà tất cả những người liên quan đến cô, tôi đều truy lùng tận gốc. Lộ Tư giận đến phát run, nhưng lại không thể đôi co lại. Cuối cùng dưới tình huống không tự nguyện, bà gật đầu đồng ý. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không khí yên tĩnh bên trong thư phòng. Minh Viễn dừng động tác gõ bàn phím máy tính lại. Đôi mắt liếc thấy người gọi đến là ai, liền nhíu mày, sau đó cầm điện thoại lên. Mẹ. Bên kia, giọng nói nhỏ nhẹ lại mềm mại của Diệp Oanh vang lên. Con đã ăn cơm chưa? Hơn một tháng rồi con không về thăm nhà đấy. Bà có hai đứa con, mà một đứa thì đi nước ngoài học tập, đứa còn lại thì mê công việc, không đoái hoài gì đến vợ chồng bà. Nếu nhà có mấy đứa nhỏ thì vui biết bao nhiêu. Cảm nhận được giọng điệu của bà ấy không được tự nhiên, anh liền đoán được lần gọi đến này lại vì mục đích nào nữa đây. Mẹ muốn nói gì thì cứ nói đi, con đang làm việc. Cố Minh lấy điện thoại từ tay vợ. Ông đưa tay che miệng, giả vờ ho rồi nói. Con cũng đã lớn rồi, bà mẹ thì cũng đã già, không thể chờ đợi cháu nội hoài được. Con với Tố Uyên mau chóng làm tiệc đính hôn, năm sau lập tức tổ chức đám cưới. Như vậy thì ba mẹ cũng có cháu để bế bổng. Minh Viễn đưa tay lên xoa trán. Anh sớm đã biết được âm mưu của họ mà. Câu nói này không biết được sử dụng trên người anh bao nhiêu lần rồi. Dù anh từ chối thì ba với mẹ vẫn tiếp tục nói. Con đã nói rồi mà, hiện tại con chưa muốn lấy vợ, chờ Minh Vĩ về nước rồi tính. Chuyện trọng đại của anh hai, làm sao không có mặt của em trai được. Bên nước Mỹ xa xôi nào đó, có một cậu bạn liên tục hắt xì. Cậu đưa tay xoa mũi, miệng thì thầm. Ai nhắc mình vậy? Quay lại ba mẹ Minh Viễn, trước lý do của con trai lớn, họ dĩ nhiên không chấp nhận. Diệp Anh lớn tiếng nói. Mẹ không biết, con định để cho ba mẹ đợi đến bao giờ nữa? Đến lúc xuống mồ rồi mà vẫn không được nhìn thấy mặt cháu nội của mình sao? Anh thở dài, lần nào cũng như vậy. Nói không lại thì họ lại lấy tuổi tác già, ốm yếu ra để dọa anh. Lần này là con nói thật, chỉ cần Minh Vĩ về nước thì con sẽ đến buổi gặp mặt của hai gia đình. Con nói thật không? Mẹ không tin con à? Ba người nói chuyện với nhau mấy câu liền tắt máy. Minh Viễn vứt điện thoại sang một bên. Anh xoay ghế đứng lên bước tới bên cửa sổ, đút tay vào túi quần. Anh không có tình cảm với Tố Uyên thì làm sao mà lấy cô ta làm vợ được. Hôn nhân không tình yêu nghe thật nực cười. Anh sớm quyết định cả đời này chỉ chờ đợi và lấy một người. Nếu không được thì anh không cần phải cưới ai nữa. Họ nói anh có chấp niệm quá sâu cũng được, nhưng người đã đưa anh thoát khỏi bóng tối thì anh luôn mang ơn và muốn bù đắp. Vũ Lộ Tư đang chăm chú sắp xếp gối thì cửa phòng mở ra. Minh Viễn từ tốn đi vào, bất chợt hình ảnh cô đang vất vả chồng những chiếc gối lên cao chắn giữa chiếc giường. Ngày nào cô cũng làm mấy chuyện này không cảm thấy chán sao? Chuyện thân mật nhất cũng làm rồi, còn gì để sợ nữa. Anh tiến lại cuối giường, không chút nể nang, lên tiếng châm biếm. Đồ trẻ con, cô nghĩ tôi biến thái đến mức nhân lúc cô ngủ mà quay sang làm chuyện gì sao? Minh Viễn không hề hay biết trong tâm trí cô thực sự nghĩ như vậy. Nếu như anh không phải là người như thế, vậy thì tại sao lại bày ra cái trò mang thai hộ? Chỉ có mấy kẻ điên mới ép một người không tình nguyện làm chuyện đó. Lộ Tư vẫn còn ghi hận chuyện mà anh đã làm với mình trong lòng. Mỗi khi nhắc lại, sống mũi cô lại cay xè, hốc mắt đỏ lên khiến cô không thể kiểm soát được. Ai biết được con người của anh như thế nào? Nói xong, cô nằm xuống rồi kéo chăn che kín cơ thể mình lại. Khóe môi của anh giật giật, tình huống trước mắt làm cho anh cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm thấy bất lực. Anh là người như thế nào chứ? Chưa có ai dám có mấy cái suy nghĩ đó với anh, ngoại trừ cô. Cảm nhận phần nệm sau lưng bị lún xuống, Lộ Tư siết chặt tấm chăn hơn, bộ dạng đề phòng anh như đang canh chừng một con hổ đang kiếm con mồi. Minh Viễn lắc đầu, anh gác tay lên trán rồi nhắm mắt lại. Nhiều lúc anh cũng không hiểu hành động của cô đang làm có ý nghĩa gì nữa. Một lúc sau, cả căn phòng dần chìm vào im lặng. Lộ Tư nghe tiếng thở đều đều bên tai, lúc này cô mới yên tâm mà chợp mắt. Không phải cô sợ anh sẽ làm gì mình, mà là cô không thích anh đụng chạm. Ngoài việc bắt buộc ra thì cô sẽ tránh xa anh càng xa càng tốt. Cùng người uy hiếp mình ngủ cùng một giường, sống như một cặp vợ chồng thực sự rất khó chịu, nhưng cô phải nhịn để cứu lấy mọi người. Minh Viễn, trưa nay anh có rảnh không? Lâm Tố Uyên đẩy cửa đi vào, trên miệng còn treo một nụ cười rạng rỡ, nhưng nó nhanh chóng tan biến khi thấy bóng dáng người phụ nữ ngồi trong phòng anh. Cô ta đi tới trước bàn làm việc của anh, đưa tay chỉ về phía Lộ Tư hỏi lớn. Anh nói cho em biết cô ta là ai? Từ đó tới giờ anh có nhận trợ lý hay là thư ký nữ làm việc bên cạnh đâu? Vốn định đến đây cùng anh dùng bữa trưa, nhưng lại gặp tình cảnh này, cơn thịnh nộ nhất thời dâng lên, khiến cô ta không kiềm chế được mà làm lớn chuyện. Trong lòng cô ta thầm nghĩ, ngoài cô ra anh không được gần gũi với người nào hết. Anh tuyệt đối không được phản bội lại tình yêu của cô. Hai người lại có hôn ước với nhau và không bao lâu nữa sẽ đính hôn, cho nên cô tuyệt đối không thể để người phụ nữ nào có cơ hội xen vào được. Con dâu nhỏ cố chỉ có một mình cô mà thôi. Minh Viễn nhíu chặt chân mày, căn phòng vốn yên tĩnh, anh lại đang tập trung làm việc thì cô ta lại đến gây gổ. Từ nhỏ cho đến lớn, lúc nào cô ta cũng gây phiền phức cho anh, thực sự quá mệt mỏi với người phụ nữ này. Vẻ mặt của anh dần chuyển sang khó coi, lát sau lập tức quát lên. Cô quậy đủ chưa? Từ khi nào việc tôi tuyển nhân viên cần sự cho phép của cô thế? Vũ Lộ Tư đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đứng cách mình không xa, trên người toàn đồ hiệu đắt tiền. Mùi nước hoa nồng nặc lan ra khắp căn phòng, tóc uốn xoăn đến ngang lưng, móng tay được sơn màu sắc sặc sỡ, dáng người cao gầy, bộ váy hở hang vừa khéo khoe trọn vóc dáng của cô ấy. Sau khi đánh giá một lượt thì cô thu tầm mắt lại. Chuyện của anh ta không liên quan đến mình. Nếu như anh ta bị người này làm khó dễ thì cô càng vui vẻ hơn. Trong lòng Lộ Tư không ngừng buông lời châm biếm. Người như anh ta mà vẫn có người thích thì thật đáng sợ. Bên ngoài nhiều người còn tốt tính hơn anh ta nhiều, sao không chọn? Nghĩ như vậy, cô khẽ lắc đầu cảm thán. Bị anh quát vào mặt, Lâm Tố Uyên tỏ ra bực tức đứng dậm chân, đôi mắt oán hận nhìn người đàn ông. Rõ ràng cô là vợ sắp cưới của anh, mà sao anh lại đối xử với mình như thế chứ? Có phải là vì con nhỏ đó, nó đã cho anh uống thuốc mê hoặc rồi hay không? Trợ lý Châu ở bên cạnh im lặng không dám lên tiếng ngăn cô ta lại. Tính tình Tố Uyên vốn xấu từ trước đến nay, nên ai làm việc cùng đều tỏ ra e dè và không muốn đối nghịch lại cô ta. Chuyện này không liên quan đến công việc nên chị ta cũng không tiện xen vào. Anh đã dùng thái độ đó mà đối xử với em sao? Gia đình chúng ta sắp gặp mặt để định ngày đính hôn, vậy mà anh lại tỏ thái độ chỉ vì một cô gái với em. Động tác cầm bút của cô khẽ khựng lại, tâm trí nhất thời như bị ngưng động khi nghe những lời cô gái đó vừa nói. Họ chuẩn bị đính hôn sao? Vậy tại sao lại bắt cô sinh con cho anh ta chứ? Họ nghĩ gì ở trong đầu vậy? Sợ sinh đẻ đau đớn, mất dáng hay không thể có con? Cô siết chặt cây bút trong tay, cơn bực tức hiện rõ trong ánh mắt. Lộ Tư cảm thấy trong người như có một ngọn lửa đang bừng cháy trong lòng, mắt liếc nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên kia. Cô thực sự muốn xông đến cho anh ta một bài học, nhưng lại sợ cái thói lấy cô nhi viện ra để uy hiếp cô của anh ta. Anh ở bên này không biết cô đang nghĩ gì, chỉ thản nhiên nhìn Tố Uyên rồi trả lời. Hình như tôi chưa nói sẽ đến gặp. Câu nói vô tình của anh hoàn toàn chọc cho cô ta phát cáu, đôi mắt liếc nhìn về người phụ nữ đang ngồi trong góc phòng. Tố Uyên không nói gì trực tiếp đi đến. Thấy hành động đột ngột của cô ta, mặt mày anh nhăn lại đến mức khó coi. Cơ thể hơi nâng lên muốn đi tới ngăn cản, nhưng chợt khựng lại, sau đó ngồi xuống ghế, đôi mắt thâm trầm quan sát những chuyện sắp xảy ra. Liệu cô có đang có cảm giác gì khi nghe Tố Uyên nói là vợ sắp cưới của anh? Cô có cảm thấy ghen tức không? Tuy nhiên suy nghĩ đó nhanh chóng bị anh quăng ra sau lưng, vì anh biết cô vĩnh viễn chẳng để anh vào lòng, vì trái tim của cô đã thuộc về người khác từ lâu. Bộp. Bất ngờ một bàn tay ai đó đập mạnh xuống trước mặt của Lộ Tư. Cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn. Khi khuôn mặt kiều diễm, các ngũ quan tinh tế động lòng người lọt vào mắt của Tố Uyên, làm cho cô ta vừa cảm thấy ghen tị với nhan sắc đó, vừa tức giận vì bị anh phân biệt đối xử. Hiện tại cô lập tức cuốn gói khỏi Bá Vương cho tôi. Cô sắp xếp tài liệu, ngả lưng dựa vào ghế, rồi nhàn nhạt đáp lại. Tại sao tôi phải để mất công việc vì câu nói của cô? Xin hỏi vị tiểu thư đây có thân phận gì? mà lại có quyền đuổi việc tôi. Khuôn mặt vô cùng kiêu ngạo, thái độ ngạo mạn quyết không nhường nhịn ai, khiến cho cô ta tức điên lên. Từ đó đến giờ chưa có một ai dám đứng trước mặt mình mà tỏ thái độ như vậy. Cô ta chán sống rồi sao? Ngón tay thon dài của cô ta run run chỉ vào mặt cô, đay nghiến nói: phận người làm thấp hèn như cô mà dám ngang nhiên nói chuyện với tôi như vậy sao? Cô có biết tôi là ai không? Đã làm việc ở trong này thì chắc là biết rõ tổng giám đốc Minh Viện đã có vợ chưa cưới rồi chứ nhỉ? Cô biết điều thì mau thu dọn đồ và rời khỏi đây ngay. Nếu không, tôi sẽ không chừa cho cô một chút mặt mũi nào. Mắt Hạnh sắc bén khẽ nheo lại. Cô ta nghĩ mình là ai mà có thể chèn ép người khác như vậy chứ? Có tiền thì được phép xúc phạm danh dự của người khác sao? Cô ta nghĩ cô sẽ dễ dàng cho qua như vậy sao? Thật quá non dạ. Cô đứng bật dậy, ánh mắt tràn ngập sự căm ghét mà nhìn thẳng vào mặt cô ta, lời nói dõng dạc vang lên: tôi mặc kệ cô với anh ta có quan hệ gì với nhau, cho nên tốt nhất cô đừng có đụng chạm gì đến tôi. Câu nói rõ ràng mang ý cảnh cáo. Tố Uyên biết nhưng lại ngó lơ. Cô ta hừ lạnh, khoanh hai tay trước ngực, rồi đưa đôi mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống. Quần áo thuộc dạng xa xỉ, dáng người thua kém cô ta rất nhiều. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp, còn lại mọi thứ đều tệ hại. Người như thế này sao có thể lọt vào mắt của Minh Viễn được chứ? Đừng có nói cô lên giường với người khác để được cuộc sống cao sang như bây giờ chứ. Một nhân viên thấp kém như cô làm gì có tiền mà mua mấy thứ đồ đắt giá như thế này. Tố Uyên là một diễn viên tiếp xúc với nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng, nên vừa nhìn lướt qua là nhận ra ngay bộ đồ người khác đang mặc của ai làm ra. Thấy Lộ Tư không lên tiếng, cô ta càng được nước làm tới. Tố Uyên vòng qua bên bàn, đưa tay ra xem xét chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người, rồi chực lưỡi: người bao nuôi cô chắc có mắt thẩm mỹ lắm. Nếu như tôi nhớ không lầm thì trị giá của chiếc áo này cũng ngoài 10 triệu. Nói cho tôi biết đi, người đó là ai để tôi đến tán thưởng độ chịu chơi của ông ta. Lời nói châm chọc cứ như vậy đều đều vang lên trong không trung. Hai tay cô đã siết chặt lại để bên hông. Lộ Tư liếc mắt nhìn cô ta. Tố Uyên có thể thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu của cô hiện tại vô cùng khiếp sợ. Chát. Trợ lý Châu tiến nhanh tới kéo Tố Uyên ra sau lưng mình, nhìn cô cáu gắt nói: cô làm gì vậy hả? Có biết diễn viên rất quan trọng hình ảnh của mình không? Cô đánh cô ấy như thế, nỡ như bị thương thì chuẩn bị ra tòa đi. Vũ Lộ Tư sau khi đánh cô ta xong liền cảm thấy thoải mái vô cùng, mặc kệ những lời đe dọa của cô gái trước mặt. Chưa bao giờ cô lại chán ghét những người giàu có đến như vậy. Có tiền thì hay lắm hay sao? Muốn nói gì thì nói, mặc cho người ta có đau lòng hay không. Tố Uyên nghiến răng muốn xông tới đánh cô, thì lúc này người đàn ông vốn đang xem trò vui bỗng xen vào giữa hai người phụ nữ. Anh kéo Tố Uyên ra, lạnh lùng nói: được rồi, cô về trước đi. Hành động của anh rõ ràng đang bảo vệ người phụ nữ đó. Cùng một loại người với nhau nên mình được mở rộng tầm mắt một lượt luôn. Lộ Tư thầm khinh bỉ đôi trai gái trước mặt. Tố Uyên nhân cơ hội nắm lấy tay anh, bộ dạng uất ức nói: anh xem, cô ta không tôn trọng em kìa, anh mau đuổi cô ta đi đi. Cố Minh Viễn chưa kịp lên tiếng thì cô gái sau lưng đã hung hăng nói: anh quản người của mình cho tốt vào. Tôi tuy nghèo nhưng không cho phép người khác khinh thường mình như vậy đâu. Sau đó liếc mắt nhìn sang cô ta, kiêu ngạo thốt lên: cái tát đó tôi trả lại cho những lời nói xúc phạm của cô. Nếu như muốn ra tòa thì tôi hầu, để xem tội xúc phạm nhân phẩm của người khác nặng hơn hay là tội đánh người khác nặng hơn. Dứt lời, cô xoay người một đường đi thẳng ra ngoài. Vừa đi dọc hành lang tìm đến chỗ pha cà phê, cô vừa lẩm bẩm: hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Anh ta có người yêu rồi mà lại dám bắt mình sinh con. Trên đời này mình chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào lại khốn nạn như anh ta. Lộ Tư hậm hực bước vào phòng pha nước, cơn tức trong người vẫn không thể nuốt trôi được. Nghĩ đến đứa bé của mình sau này phải gọi cô ta là mẹ thì đã nổi điên lên rồi. Bản thân hiện tại không chỉ căm ghét mỗi cô ta mà còn cả người đàn ông thối tha đó nữa. Anh ta rõ ràng có bạn gái mà còn bắt cô sinh con. Anh ta xem mình là gì mà không sợ pháp luật như thế. Tố Uyên nhìn dáng vẻ ung dung của cô không sợ trời không sợ đất như vậy, nhịn không được vùng vẫy thoát khỏi tay anh. Cô ta trợn mắt chỉ về hướng cô vừa đi, nói lớn: anh xem lại nhân viên của mình đi, Có thấy cô ta phách lối không xem chủ của mình ra gì không? Đến anh là sếp mà cô ta còn không tôn trọng mà. Đủ rồi, cô lập tức biến khỏi chỗ này cho tôi. Đột nhiên anh quát lên một tiếng làm cho cô trợ lý và cô ta giật mình, lùi mấy bước chân về sau. Tố Uyên nuốt nước miếng nhìn anh một cách đề phòng. Mặc dù Minh Viễn là người có tính tình rất thất thường, nhưng anh ít khi nổi nóng với cô như vậy. Trong lòng có chút cảm giác uất ức. Trợ lý Châu nắm tay cô ta, nhỏ tiếng nói: "Chúng ta đi thôi, khi khác lại đến." Thấy bộ dạng tức giận của anh như vậy, cô ta có chút sợ hãi, cuối cùng nghe theo lời trợ lý mà lướt qua người anh, nhanh chóng rời đi. Nhưng dọc đường vẫn không quên mắng chửi cô, bên má đau rát khiến cô ta nổi đóa. Vừa vào trong xe, trợ lý Châu đã kêu người lập tức đưa cô ta về chung cư để thoa thuốc vào vết thương. Cố Minh Viễn đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Bản thân vốn muốn xem phản ứng của cô như thế nào khi thấy Tố Uyên nói là vợ sắp cưới của anh. Tuy nhiên kết quả thì lại làm cho anh thất vọng vô cùng. Cô không có một chút ghen ghét nào, mà lại tức giận chỉ vì bản thân bị xem thường. Anh đấm mạnh tay vào cửa kính sau bàn làm việc, trong lòng khó chịu vô cùng. Dù cho không có tình cảm, thì cô cũng nên cảm thấy khó chịu khi biết anh có bạn gái mà lại bắt cô sinh con chứ. Cô không nói tiếng nào, cứ như vậy mà bỏ đi. Giọng nói rít qua từ kẽ răng vang lên. Rốt cuộc trong đầu cô ấy nghĩ gì? Lấy giá 20 tỷ cho một đứa nhỏ mà bảo vệ được cô như viện. Cô thiếu thốn đến như vậy sao? Hay thực chất cô là người mê tiền? Cạch. Lộ Tư cầm ly cà phê sữa thản nhiên đi về chỗ ngồi. Đợi một lúc mà cô không nói tiếng nào, anh liền quay người lại tỏ ra khó chịu nói với cô. Vừa rồi cô như vậy mà lớn tiếng với tôi, cô có biết phép tắc không hả? Trong công ty này tôi là chủ, còn cô chỉ là nhân viên. Tôi trả tiền cho cô thì cô phải ăn nói cho đàng hoàng chứ. Anh cảm thấy lá gan của cô càng ngày càng to và không xem anh ra gì nữa. Là anh ép tôi làm chức vụ này, chứ tôi không có tự nguyện. Nói xong cô thản nhiên đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm lớn rồi để lên bàn. Âm thanh bàn phím vang lên liên tục trong không trung. Lộ Tư cứ thế mà kệ anh mà tiếp tục làm công việc của mình. Đúng lúc này, trợ lý Văn bước vào, nhất thời không khí ngột ngạt và áp bức, làm cho cậu khẽ khựng bước chân lại, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bộ dạng bình thường. Cậu đi đến bên cạnh anh, thấy sắc mặt của tổng giám đốc không được tốt, rồi lại quay sang phát hiện thư ký Tư không vui, nên hiểu được hai người họ lại cãi vã với nhau. Cậu cố gắng nở nụ cười gượng gạo, nhỏ nhẹ lên tiếng phá tan sự trầm mặc của anh. Tổng giám đốc, đã đến giờ ăn trưa rồi, anh muốn dùng bữa tại đây hay là xuống phòng chuyên dụng? Đôi mắt khẽ lướt qua nhìn cô gái đang cặm cụi trong đống văn kiện mà đi đến. Anh khẽ ho nhẹ từ trên cao nhìn xuống rồi nói: "Cùng tôi đi ăn trưa." "Không thích." "Anh nói thì đi ăn một mình đi." Lộ Tư không cho anh chút mặt mũi nào, liền từ chối. Anh chắp tay sau lưng, nghiêng người nhìn sang trợ lý Văn. Cậu hiểu ý, liền nhìn ngó đủ thứ xung quanh, tay gãi đầu làm ra bộ dạng mình chưa nghe gì hết. Anh hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn phẫn nộ của mình lại mà lên tiếng một lần nữa: "Tôi không thích nói nhiều, mau đứng lên cho tôi." Lộ Tư đập mạnh tay xuống bàn, giọng điệu cáu gắt vang lên: "Anh cứng đầu quá thế, tôi đã nói là không đi mà." Dường như đã vượt quá giới hạn của mình, anh kéo mạnh tay cô đi thẳng ra khỏi phòng. Cô bắt đầu vùng vằng, miệng lẩm bẩm mắng chửi anh: "Tên đàn ông khốn kiếp, anh nói không lại thì dùng hành động sao? Có giỏi thì anh dừng lại nói chuyện với tôi xem." Minh Viễn hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời mà cô nói, cứ như vậy trực tiếp lôi cô vào thang máy và bấm xuống tầng trệt. Trong không gian chật kín càng làm cho giọng nói của cô vang vọng hơn. Sau khi cô tránh thoát được bàn tay của anh rồi thì không nhân nhượng nữa mắng: "Anh quản tốt bạn gái của mình đi, và đừng để cho cô ta đến kiếm chuyện với tôi nữa. Hay là anh yếu thế đến mức không dám hó hé với cô ta? Cô ta không sinh được con, cho nên mới bắt ép tôi mang thai đứa nhỏ chứ gì?" Gân xanh trên trán anh giật giật, biểu hiện cho ngọn lửa trong người đang muốn bùng nổ ra bên ngoài. Trợ lý Văn đứng phía sau, trên trán sớm đã đổ đầy mồ hôi. Cậu cảm thấy sợ hãi khi đi chung với hai người này. Minh Viễn không ngờ trong lòng cô lại có suy nghĩ như vậy. Tố Uyên không mang thai được, chuyện này lọt vào tai anh giống như một câu chuyện cười. Nếu như cô ta bị vậy thì làm sao có chuyện ép đính hôn gấp như thế chứ? Không trả lời được sao? Vậy thì lời Tuyên vừa nói đúng hết chứ gì? Đây là quả báo cho việc anh sống ác quá đấy. Bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy nữa. Không sợ bản thân bị nghiệp quật hả? Được rồi, cô nói nhiều quá rồi đấy. Đầu anh vì mấy lời của cô làm cho đau như búa bổ, cuối cùng nhịn không được nữa mà quát lớn. Thang máy vừa mở cửa, anh đã kéo cô một mạch đi ra khỏi và đến căn phòng dành riêng cho mình. Thoát khỏi chỗ chật hẹp đó, trợ lý Văn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng mình cũng được trở về bộ dạng thoải mái rồi. Tuy nhiên trong phòng ăn như toát ra mùi thuốc súng. Anh ngồi bên này, cô ngồi bên kia, không một ai dính dáng đến ai. Trợ lý Văn nuốt nước miếng, trong lòng thầm cầu bình an cho thư ký Tư. Nếu như để tổng giám đốc nổi giận thì những ngày tháng tiếp theo cô ấy sẽ khó sống cho mà xem. Vũ Lộ Tư tập trung dùng bữa mà không nói hoài đến anh một lần nào. Trong lòng của Minh Viễn sớm đã dậy sóng. Cô vì Tố Uyên mà ngó lơ anh như vậy sao? Muốn giận thì giận cô ta, sao lại phải chút lên đầu của anh chứ? Suốt buổi ăn, anh căm tức đến mức không ăn vô. Đồ ăn trên bàn vơi đi phần nửa đều do cô. Rõ ràng hai người ngồi chung bàn, nhưng lại có một người ăn uống ngon lành. Bước ra khỏi phòng, cô còn cố ý xoa bụng của mình rồi nói: chưa bao giờ cảm thấy ăn ngon như ngày hôm nay. Đôi mắt còn cố ý nhìn người nào đó. Lộ Tư cười thầm trong lòng, không chọc cho anh tức chết, tôi theo họ của anh. Minh Viễn nhìn bộ dạng khoan khoái của cô đi đằng trước, hậm hực trong lòng mà đứng yên tại chỗ. Trợ lý Văn bước đến bên cạnh hỏi: chúng ta không về văn phòng sao tổng giám đốc? Tầm mắt vẫn dán chặt vào cơ thể nhỏ nhắn đằng trước, anh nghiến răng đáp lại lời cậu ta: phải về chứ. Trợ lý Văn dùng mình vì giọng điệu trầm thấp của anh. Trên đời này có lẽ chỉ có mỗi thư ký Tư mới có gan lớn chọc cho sếp của cậu tức đến mặt mày tím tái như thế này. Chị phải tìm cách trừ khử cô ta giúp em. Tố Uyên cầm túi đá lăn má, cơn tức vẫn chưa nuốt xuống. Từ Bá Vương trở về cứ lẩm bẩm nói mãi. Trợ lý Châu thở dài, lấy thuốc trong hộp y tế ra rồi ngồi xuống trước mặt cô ta, cẩn thận thoa thuốc lên vết thương. Em cứ chuyên tâm vào đọc phim, chị sẽ giải quyết chuyện này cho em. Hai người đi cùng nhau đã hơn 5 năm. Mặc dù tính tình của Tố Uyên không được tốt, làm cho chị ta không dám lớn tiếng hay làm trái ý, nhưng chị ta vẫn rất nghe lời trợ lý của mình. Những chuyện lớn nhỏ đều phải qua tay trợ lý thì mới giải quyết gọn lẹ. Tố Uyên cắn chặt môi dưới, hơi thở nặng nề rồi lên tiếng: em chắc chắn cô ta có đàn ông bao nuôi. Nếu không sao lại đến đó để làm chức vụ thư ký trong khi bản thân ăn mặc cao sang? Trong đầu cô ta chợt thoáng qua một ý nghĩ, nhưng được cô ta quăng ra đằng sau từ lâu. Trong lòng tự nhủ không thể có chuyện đó xảy ra. Minh Viễn mãi mãi chỉ thuộc về mình cô ta mà thôi. Bản thân cố gắng nổi tiếng chỉ vì muốn được xứng đáng đứng cạnh anh. Vì thế anh không thể nào đối xử với mình một cách tàn nhẫn như vậy được. Được rồi, mấy ngày nay em nên ở nhà nghỉ ngơi, đợi khi bên mặt không còn bị sưng lên nữa rồi hãy đến phim trường. Chị sẽ nói chuyện với bên đoàn phim, cho em xin nghỉ phép. Cảm ơn chị Châu, chỉ có chị là yêu thương em nhất. Cô ta chồm người tới ôm chặt lấy chị ta để làm nũng. Trợ lý Châu có nhiều năm kinh nghiệm và quen biết với nhiều người, nên chuyện gì cô ta cũng giao cho trợ lý của mình làm. Chính vì được việc nên cô ta luôn tìm đủ mọi cách để giữ trợ lý Châu lại bên mình. Không khí trong văn phòng càng ngày càng âm u. Vị sếp nào đó bị thư ký của mình ngó lơ và chọc tức đến mức mặt mày tái mét. Một đống văn kiện trên bàn làm mãi vẫn chưa vơi đi được bao nhiêu. Bên này, Lộ Tư lại rất thoải mái. Lâu lâu cô còn ngân nga mấy khúc hát nghe thật vui tai. Minh Viễn đập mạnh chiếc bút xuống bàn, lớn tiếng nói: trong giờ làm việc không được hát. Vậy thì anh đuổi việc tôi đi. Cô ngẩng đầu lên thách thức, khuôn mặt không chút sợ hãi, ngược lại còn khiêu khích anh. Quá lắm rồi, bị anh nuông chiều đến mức sinh hư. Hình như anh không dùng biện pháp mạnh nên cô không biết sợ là gì. Cô có tin tôi đưa cô xuống làm việc chung với mấy cô lao công không? Lộ Tư đẩy ghế ra rồi tiến lại trước bàn làm việc, đôi mắt bình thản nhìn anh, chép miệng, thản nhiên lên tiếng: anh tưởng tôi sợ anh sao? Nếu như anh làm quá thì tôi sẽ liều cái mạng nhỏ này với anh. Lời cuối cô rít qua kẽ răng, bản thân thật hận người đàn ông khốn nạn này. Cô chống hai tay lên bàn làm việc, nhắm mắt lại nói nhỏ. Nếu như bạn gái của anh không mang thai được, thì nói với tôi một tiếng. Nghĩa lại sau này con của tôi kêu người phụ nữ đó bằng tiếng mẹ, thì tôi lại muốn ôm con chạy trốn. Minh Viễn đưa tay ra bóp chặt chiếc cằm đầy đặn của cô, môi mỏng hé mở thốt thành lời. Nếu như cô dám chạy, tôi sẽ săn bằng cái cô nhi viện bé nhỏ đó ngay lập tức. Cô hít một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt chất chứa sự ẩn nhẫn được cô cất giấu kỹ lưỡng. Là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, địa vị trong xã hội thì cao, thì đừng nên dùng mấy chiêu thức đê hèn như vậy. Người ngoài biết thì cười vào mặt anh một trận. Anh thả tay, ngả lưng dựa ra sau ghế. Trước câu nói của cô, anh lại cảm thấy không có gì phải e ngại. Chân mày nâng lên tỏ vẻ thích thú. Tôi vì con của mình mà hy sinh một chút thì nhằm nhò gì? Khóe môi cô giật giật, đứng ngay ngắn rồi liếc nhìn anh chửi thầm. Đổ điên. Sau đó quay trở lại bàn làm việc của mình, không nhìn hay nói chuyện với anh một lần nào nữa. Minh Viễn nhìn đồng hồ trên tay, thời gian không còn sớm. Anh tiếp tục lao đầu vào đống công việc cần xử lý trong ngày hôm nay. Từ ngày cô trở thành thư ký của anh thì trợ lý Văn ít đến văn phòng hơn. Đây là sự căn dặn của anh, cậu hiểu ý, lập tức nghe theo. Đến giờ tan ca, cô cầm túi xách lên và chuẩn bị đi ra cửa. Minh Viễn ngồi đó vội lên tiếng. Ông chủ chưa ra, sao nhân viên có thể đi trước? Cô xoay người lại nhìn anh bĩu môi. Anh bắt tôi đến đây làm, chứ tôi không muốn đâu, cho nên tôi không phải nhân viên của anh. Nhưng tôi là người đã trả tiền cho cô. Thì sao? Nếu như anh thấy chướng mắt quá thì đuổi việc tôi đi. Vũ Lộ Tư nhất quyết không chịu thua với anh. Mọi chuyện ngày hôm nay do anh gây ra thì bản thân anh tự mà gánh lấy hậu quả. Cô chỉ thay ông trời trừng phạt anh trước mà thôi. Thấy anh không nói gì, cô xoay người cứ thế rồi đi. Minh Viễn nhắm hở mắt, cố gắng khống chế tâm trạng kích động của mình lại. Nhìn đống đồ ăn trong bếp, Lộ Tư cảm thấy quá chán nản với việc hàng ngày phải nấu ăn cho anh. Cô chống tay lên hông, đưa mắt nhìn ra ngoài phòng khách. Trong khi anh ta vui vẻ ngồi nghỉ ngơi thì cô lại phải chật vật trong đây mà không có người phụ giúp. Quản gia Khang đứng ngoài cửa phòng nhìn vào. Ông rất muốn giúp cô, nhưng cậu chủ đã ra lệnh là không ai được phép vào bên trong, nên ông không còn cách nào khác, đành đứng đây xem cô làm gì. Một tiếng sau anh mới bước vào phòng bếp, khuôn mặt nhăn nhó nói. Cô định để tôi chết đói sao? Tầm mắt dừng lại những món ăn được bày trí trên bàn, khóe môi giật giật không thể thốt nổi thành lời. Ngón tay anh run run chỉ mấy thứ trên bàn. Cô không còn món nào khác sao? Vẫn là món trứng luộc, rau muống xào tỏi quen thuộc. Anh không còn nhớ rõ mình đã ăn những món này mấy lần trong tuần rồi. Bản thân đi làm mệt mỏi, vận động trí não mà cô cho anh ăn những món thiếu chất dinh dưỡng như thế đấy. Lộ Tư nhún vai, cô ngồi vào bàn, bản thân rất tự nhiên mà cầm đũa lên ăn ngon lành. Tôi chỉ biết nấu mấy món này mà thôi. Lộ Tư đang cố ý hành anh lại, cho anh biết cảm giác khi bị người khác đả kích nó như thế nào. Cô biết nấu rất nhiều món và còn rất ngon nữa. Mỗi ngày ở cô nhi viện, một tay cô phụ giúp từ việc nấu ăn đến quét dọn, nên làm sao có chuyện cô không học được cách nấu ăn chứ. Quản gia Khang đứng bên ngoài lén cười. Từ nhỏ cho đến lớn, ông rất ít thấy ai có gan dạ mà chọc cho cậu chủ tức tối đến nghẹn lời. Những ngày vừa qua, thực sự ông đã mở mang tầm mắt. Buổi cơm đạm bạc lại cứ thế trôi qua nhanh chóng. Minh Viễn vẫn chỉ ăn được phân nửa vì anh đã cảm thấy ngán ngẩm đến nuốt không trôi. Mấy ngày liền chỉ được ăn 3 món này, cô định để anh chết vì mắc nghẹn mà. Cô đừng quên hôm nay thực hiện nghĩa vụ. Tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm lên giường đợi tôi. Cơ thể cô khẽ khựng lại, trong mắt đen láy chuyển động. Tôi biết rồi. Cô lấy đồ rồi bước vội vào phòng tắm, tựa lưng lên tường, khuôn mặt mang dáng vẻ thoải mái ban ngày giờ không còn nữa. Cô lấy tay ôm chặt lấy cơ thể. Mỗi khi anh nhắc đến chuyện kia, cô lại cảm thấy rùng mình. Dù đã trải qua lần đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Cơn đau đớn ngày đó mãi ám ảnh trong tâm trí cô. Lộ Tư hít hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình lại cho thật tốt, sau đó bước vào bồn tắm, ngâm mình trong đó. Minh Viễn tháo cà vạt và áo khoác ra, anh cởi bỏ hai cúc áo trước cổ cho thoải mái. Bộ dạng của anh bây giờ rất yêu nghiệt và không kém phần làm cho cơ thể anh toát lên sự quyến rũ. Anh bước tới ngồi xuống ghế sofa, ngón tay gõ theo nhịp trên đùi. Cả ngày hôm nay bị cô chọc cho tức tối thì cũng đến lúc anh lấy lại công bằng cho bản thân mình. Cạch, cánh cửa mở ra, khuôn mặt cô đã trở về dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu. Cô thản nhiên tiến lại giường, nằm xuống, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Minh Viễn rất ghét nhìn cô trong điều bộ như thế này. Cô không tự nguyện làm chuyện thân mật với anh như vậy sao? Hôm nay cô ngoan ngoãn thế. Anh không nhịn được châm chọc. Lộ Tư nhắm mắt, không đáp lại lời anh. Anh đứng lên, từ từ bước gần đến chỗ cô. Từ trên cao nhìn xuống, thiếu nữ khoác trên mình bộ váy mỏng manh, dường như có thể xuyên thấu mà anh đã kêu người mua cho cô. Không ngờ thân thể cô ngoài ánh sáng lại hấp dẫn như vậy, làm cho yết hầu của anh cứ lên xuống liên tục. Minh Viễn tháo hết những nút áo còn lại ra và quăng chiếc áo sơ mi đáng thương xuống để sàn lạnh lẽo. Anh leo lên giường, tiện tay kéo cả cơ thể cô ngồi lên. Tắt đèn đi. Tôi tưởng cô định giả chết, cho tôi muốn làm gì thì làm chứ. Mặc dù nói mấy lời khó nghe với cô, nhưng mà anh vẫn làm theo những gì cô yêu cầu. Cả căn phòng nhanh chóng chìm vào trong bóng tối. Ánh trăng bên ngoài dọi vào làm sáng cả một góc phòng. Khung cảnh trong phòng bỗng chốc trở nên huyền ảo vô cùng. Anh kéo sợi dây trước bụng cô, chỉ mấy động tác đơn giản thì chiếc váy ấy đã bị anh vứt xuống sàn một cách không thương tiếc. Một cơn gió lạnh thổi mạnh vào cơ thể làm cho Lộ Tư run lên. Cô đưa tay ôm chặt lấy người của mình. Minh Viễn lùa tay ra sau, tháo nút áo nhỏ ra. Tay kia chậm rãi vuốt ve những thước da thịt mịn màng của cô gái. Mặc dù cơ thể hai người đang bị bóng tối bao vây, nhưng cảm giác từ da tay truyền đến vẫn làm cho anh cảm thấy thích thú. Món đồ cuối cùng trên người cô cũng bị anh lấy xuống. Cơ thể trần truồng cứ như vậy phô bày ra bên ngoài. Lộ Tư biết anh không nhìn thấy, nhưng sự đụng chạm của anh vẫn khiến cô cảm thấy hổ thẹn và thậm chí hận muốn giết chết anh ngay lập tức. Nhìn cô của hiện tại có khác gì mấy cô gái hầu hạ đàn ông ngủ không chứ? Chỉ khác cô không làm việc với những cô gái khác và không phải tiếp nhiều khách. Có lẽ cả cuộc đời này vị khách mang tên của Minh Viễn sẽ mãi là cơn ác mộng của cô. Lộ Tư khịt mũi, cô nhắm mắt lại rồi nằm xuống. Căn phòng lúc này vang lên những tiếng thở nặng nề. Sự va chạm vang lên, âm thanh khiến cho người nghe phải đỏ mặt tía tai. Không khí trong phòng nhất thời trở nên nóng lên. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, mồ hôi đầm đìa ướt hết tấm lưng trần. Đến rạng sáng cuộc chơi đó mới kết thúc. Lộ Tư mệt mỏi đã ngủ từ lâu. Minh Viễn lấy áo sơ mi của mình mặc vào cho cô rồi bước xuống giường. Anh cầm ly rượu vang đỏ đến bên cửa sổ, đôi mắt thơ thẩn nhìn ngắm vầng trăng sáng bên ngoài. Vừa rồi anh cảm nhận rất rõ cô hoàn toàn thả lỏng bản thân. Mặc cho anh làm gì cô vẫn không phản ứng lại. Như vậy có khác nào một cái xác không hồn chứ? Minh Viễn uống một ngụm rượu. Người đàn ông đó đối với cô quan trọng như vậy sao? Đến mức cô thất vọng về bản thân mà buông xuôi như vậy. Nếu như không vì cô như viện, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ cùng anh làm những chuyện này. Anh lại uống thêm một ngụm rượu. Sau trận hoan ái, người ta sẽ cảm thấy hưng phấn hơn, nhưng anh lại ngược lại hoàn toàn, tâm trạng ngày càng tệ đi. Cùng người con gái mình yêu lên giường mà lại sầu não đến như vậy. Nhất thời nụ cười thê lương xuất hiện trên môi. Anh cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà. Lúc sau lại rót cho mình một ly rượu mới. Khi anh lên giường lần nữa thì chai rượu vang đã cạn một nửa. Vừa nằm xuống thì cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Anh nghiêng người qua một bên rồi cứ thế chìm sâu vào cơn say. Các người điều tra cho tôi một người. Hình ảnh và tên tôi đã gửi qua tin nhắn. Có kết quả lập tức báo cho tôi. Giọng nói cứng rắn của cô ta vang lên trong phòng hóa trang. Cô ta cất điện thoại vào túi. Trợ lý Châu bên cạnh chỉnh lại quần áo cho Tố Uyên rồi nói: em cứ tập trung vào đóng phim, chị sẽ giúp em xử lý những chuyện còn lại. Tố Uyên có tham vọng rất lớn, mọi người đều nhận ra nhưng không ai nói gì. Đúng lúc này một cậu trai trẻ chạy vào: chị Uyên, tới cảnh của chị rồi. Được, chờ chị một chút. Cô ta đáp lại rồi bước theo sau cậu ta. Đạo diễn vừa nhìn thấy cô ta liền nháy mắt, đôi mắt dâm dê nhìn lướt khắp cơ thể cô ta. Hôm nay Tố Uyên mặc một chiếc váy ngắn ngang đùi, càng làm cho ông ta thèm khát cơ thể cô ta hơn. Tố Uyên đi đến ngồi xuống bên cạnh vị đạo diễn đó, tươi cười nói: "Hôm nay anh vất vả rồi. Em thay các diễn viên khác, cảm ơn anh rất nhiều." Ông ta đặt tay lên đùi của Tố Uyên, vuốt ve qua lại. Mọi người nhìn thấy nhưng đều đưa mắt nhìn đi nơi khác. Trong giới giải trí này, những gì cần im lặng thì tốt nhất không nên nói ra ngoài, tránh để bản thân gặp chuyện phiền phức. "Nếu như em giúp anh thư giãn được thì hay quá." "Anh cảm thấy tâm trạng dạo này của mình không được tốt, công việc càng ngày càng đi xuống." Bàn tay thô ráp lại di chuyển đến mông cô ta mà sờ tới lui. Tố Uyên thầm chán ghét sự đụng chạm của ông ta trong lòng, nhưng cô ta không thể nào mà lên mặt vì bộ phim hiện tại rất có ích cho sự nghiệp diễn viên sắp tới. Khi Lộ Tư tỉnh lại thì đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Dù cùng Minh Viễn lăn lộn đến rạng sáng, nhưng cô vẫn dậy sớm để đến công ty. Lúc này cửa phòng tắm mở ra, phát hiện cô đã tỉnh lại, anh cất giọng nhàn nhạt nói: "Hôm nay tôi cho phép cô nghỉ ngơi." Lộ Tư ngồi dậy, lấy chăn quấn quanh cơ thể rồi đứng lên. "Không cần." Giọng điệu lạnh nhạt, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn anh. Cơ thể mỏng manh của cô gái cứ như vậy mà lướt qua người anh để bước vào phòng tắm. Tiếng đóng cửa phía sau làm cho anh cảm thấy tức giận. Anh siết chặt cái cà vạt trong tay. Cô có cần tỏ thái độ với anh ra mặt như vậy không? Dù sao hai người vẫn đang thực hiện giao dịch mà. Mỗi khi cùng cô làm chuyện đó thì thái độ và hành vi của cô lại trở nên không vui như vậy, không khác gì người mất hồn mất vía. Trên bàn ăn, không khí vẫn ảm đạm như thế, không một ai nói với nhau câu nào. Cảm giác chuyện hôm qua chỉ là một giấc mộng. Minh Viễn tức tối đứng bật dậy, đi một đường ra ngoài xe. Quản gia Khang nhìn cô, sắc mặt tiều tụy, không để ý đến hành động thô lỗ của thiếu gia, vẫn rất tự nhiên dùng bữa của mình. Đến khi cô yên vị trong xe bên cạnh thì đã là 15 phút sau. Vừa ngồi vào xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Trợ lý Văn nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Cậu không cần nghĩ nhiều, cũng hiểu họ lại xảy ra vấn đề. Cậu thở dài một hơi, rồi đánh tay lái cho xe chạy đi. Đến trưa, Lộ Tư nhận được một cuộc gọi của sư cô. Bà ấy tranh thủ lúc cô nghỉ giữa giờ mà gọi tới. Cô cùng anh dùng bữa xong, liền đi đến cầu thang cuối dãy, ngồi xuống trò chuyện với bà. "Dạo này sư và các em có khỏe không ạ?" Bên kia, giọng nói nhỏ nhẹ lại mềm mại của sư Nguyệt vang lên. "Tất cả đều tốt. Con ở trên đó sao rồi? Con định khi nào về đây được? Mọi người thực sự rất nhớ con." Hốc mắt của cô nhất thời ngấn nước, mắt to đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh. Cuộc sống của mình vốn tốt đẹp nhưng lại bị anh ta phá nát hết rồi. Nếu như sau này các sư biết cô làm những chuyện đó, không biết sẽ thất vọng đến mức nào nữa. Không nghe cô đáp lại, sư Nguyệt lần nữa lên tiếng: "Con sao vậy? Có nghe thấy sư nói không?" Vũ Lộ Tư nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô lau nước mắt, hít thở thật đều để bình ổn lại tâm trạng, sau đó mới chậm rãi nói: "Con đây, vừa rồi con đưa chút đồ cho đồng nghiệp nên không trả lời được. Hiện tại công ty còn rất nhiều việc, có lẽ là đến cuối năm mới về thăm sư và các em được. Mọi người đừng có buồn con nha." Cô đưa tay chạm vào bụng của mình, trong này vẫn chưa có đứa nhỏ. Nếu cứ chậm trễ thế này, đến cuối năm cô vẫn chưa sinh con, lúc đó không biết ăn nói sao với mọi người đây. Lúc này, giọng nói của sư Hạnh vang lên: "Con nghĩ đi đâu thế?" "Lâu ngày không thấy con, mọi người nhớ như vậy thôi. Công việc quan trọng, khi nào con sắp xếp về đây được là các sư với bé em vui rồi." Sư Nguyệt với sư Hạnh nhìn nhau thở dài. Hai người họ không muốn cô đi xa như vậy, nhưng không thể cứ để cô ở nhờ với họ mãi mà không thực hiện ước mơ của mình. Lộ Tư rất mê học, từ nhỏ đã quyết tâm được loại giỏi và có mong muốn vào thành phố làm việc. Sống cùng nhau bao nhiêu năm, làm sao họ không nhận ra niềm hoài bão của cô lớn như vậy. Họ chấp nhận để cô bước ra khỏi vòng tay của mình mà tự do bay lượn. Chỉ cần khi nào mệt mỏi thì cứ về lại chỗ này, Cô nhi viện vẫn dang rộng vòng tay chào đón con bé. Cơn nghẹn ngào vừa qua thì lại ập đến. Lộ Tư lấy tay che miệng để ngăn tiếng nức nở của mình. Sớm biết như thế này, cô đã bỏ hết tất cả để cùng mọi người sống ở dưới quê, có gì ăn đấy sống qua ngày, nhưng lại hạnh phúc và ấm áp. Con cũng nhớ mọi người nhiều. Khi nào có thời gian, con sẽ về ngay lập tức. Đến lúc đó, con muốn được ăn những món ăn do Hai Xương nấu. Giọng nói gây gô của cô chọc cho hai người họ bật cười. Sư Nguyệt vừa cười vừa nói, khi nào con về đây thì nhớ báo cho các sư biết, ở dưới này là một bữa tiệc lớn để chào đón con. Hai người làm cho con nôn quá. Đôi mắt chất chứa sự buồn bã nhìn về khoảng hư không trước mặt. Biết đến bao giờ mình mới được về gặp họ đây? Liệu tháng sau mình có kết quả mang thai không? Lúc này Cao Vi đi tới ngồi xuống bên cạnh Hai Sư. Cô ấy nhìn vào điện thoại nói, chị Tư, em nhớ chị lắm. Nếu như chị mà không tranh thủ về, em sẽ lặn lội lên đó tìm chị đấy. Cô cười khúc khích. Đây là đứa em mà cô thương nhất. Mặc dù chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng lời nói và cách hành xử vẫn còn rất trẻ con. Em không sợ mình bị lạc sao? Thì chị cho em địa chỉ công ty là được. Em sẽ có cách để lên đó tìm thấy chị. Mặc dù nghe ra giọng điệu đùa giỡn, nhưng cô biết em ấy thực sự làm. Vì hiện tại Cao Vi đã 23 tuổi, không còn ngây ngô không biết chuyện gì nữa. Chị nói như vậy thôi. Em đừng lên đây, mà hãy thay chị chăm sóc cho các sư với mấy em. Em đi một mình chị không yên tâm. Mọi người cứ yên một chỗ đi, chị sẽ chủ động về với mọi người. Còn nhớ lúc trước cô từng nói, sau này khi đã có công việc và chỗ ở ổn định rồi, cô sẽ dẫn họ lên thành phố tham quan. Hiện tại đã lên đây được rồi, có công việc rồi, nhưng lại không dám cho họ lên đây nhìn mình. Sống mũi của cô lại cay xè. Có quá nhiều thứ đi lệch khỏi quỹ đạo mà cô đã tính toán từ trước. Cao Vi cười hì hì. Cô ấy chỉ muốn trêu chị Tư một chút mà thôi. Nếu không có sự đồng ý của Hai Sư thì Cao Vi cũng không dám đi. Em biết rồi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Họ nói chuyện với nhau mấy câu rồi tắt máy. Sương Nguyệt nhìn ra sân, nhờ những thân cây lớn che bóng mát. Nếu không, dưới cơn nóng bức này không ai có thể chịu nổi. Dưới này thì thư thả, còn Lộ Tư thì lại chật vật với công việc. Bà nghĩ lại mà thương cho con bé. Chỉ mong Lộ Tư có công việc tốt và tìm được một tầm chồng cho đỡ khổ. Cuộc đời của con bé vốn không được trọn vẹn, mong sao cuối đời được hạnh phúc và có người sẽ bù đắp những phần thiếu sót cho nó. Cao Vi nhìn bà ấy, trong ánh mắt không giấu nổi sự chua xót xen lẫn lo lắng. Bên cạnh, Sư Hạnh cũng nói theo, em cũng mong vậy. Con bé từ nhỏ đã chịu thương chịu khó, mặc dù được chúng ta nhận nuôi khi vừa mới sinh ra. Lớn lên biết bản thân không có ba không có mẹ, nhưng mà chưa bao giờ mình thấy nó buồn bã hay cảm thấy đau lòng vì mình là trẻ mồ côi. Cao Vi nắm lấy tay hai người. Mặc dù còn nhỏ, nhưng suy nghĩ của cô ấy cũng đủ trưởng thành để đưa ra lời khuyên. Con tin những gì tốt đẹp sẽ đến với chúng ta mà. Chị Tư sẽ không mong bản thân mình hạnh phúc đâu. Niềm vui của chị ấy vẫn là thấy cô nhi viện hạnh phúc, vẫn mãi trường tồn. Sau khi đã bình ổn lại tâm trạng, cô lặng lẽ trở lại bàn làm việc của mình. Minh Viễn lướt mắt nhìn cô một cái không nói gì. Cả hai vẫn chưa thể nói chuyện đàng hoàng với nhau dù đêm trước còn bận đồng ăn ái trên một chiếc giường. Cô lao đầu vào đống tài liệu để quên đi cảm giác nhớ nhà bên trong tâm trí. Hiện tại cô chỉ muốn chạy về với họ ngay, nhưng bản thân không thể làm được gì. Lộ Tư nhắm hở mắt, tự nhủ với lòng rằng bản thân phải thật cố gắng để có đứa nhỏ, nếu không sẽ mãi ở đây không được về đoàn tụ với mọi người. Đến khi tan ca, Lộ Tư cầm túi xách lên, vẫn thói quen đi trước. Tuy nhiên, bước chân tới cửa liền khựng lại. Hôm nay tôi muốn đi dạo một lúc, nên anh không cần phải đợi tôi. Nói rồi, cô một đường đi thẳng ra thang máy mà không đợi xem anh đáp lại mình như thế nào. Minh Viễn đứng bật dậy, anh gấp gáp bước theo sau. Trợ lý Văn vừa từ phòng làm việc bước ra, thấy anh vội vàng như vậy cũng chạy theo. Có chuyện gì sao tổng giám đốc? Cậu chưa bao giờ thấy bộ dạng quýnh quáng lên như vậy của sếp. Lúc này cậu mới nhận ra không thấy thư ký Tư đâu. Không lẽ cô ấy đi trước bỏ sếp lại? Bất ngờ giọng nói của anh vang lên, phá tan mạch suy nghĩ của cậu ấy. Một lát cậu giúp tôi theo đuôi Lộ Tư. Tôi muốn xem cô ấy đi đâu mà vội như vậy. Anh có linh cảm có một chuyện gì đó không hay xảy ra, nên mới vứt hết mặt mũi đi theo dõi. Vâng ạ. Trợ lý Văn bị câu nói của anh làm cho sợ hãi. Bệnh viện có rất nhiều vệ sĩ, nhưng anh không phái người đi theo cô, mà lại đích thân đi. Cậu không ngờ địa vị của thư ký tư trong lòng của tổng giám đốc lại cao như thế. Cô vừa bước ra khỏi Bá Vương, liền ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lòng xung quanh. Cô xoay người từng bước đi về phía trước. Cô cần một khoảng không gian yên tĩnh để điều chỉnh lại trạng thái của mình mấy ngày nay. Lộ Tư đi được một lúc thì đã đến khuôn viên. Cô ngồi xuống ghế đá dưới tán cây to, rồi nhìn về mặt hồ nhân tạo trước mặt. Nơi này có gió, có cây và cả hồ thật thanh bình làm sao. Cô nhắm hờ mắt, bản thân cảm nhận được mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và thoáng đãng vô cùng. Đây là không khí mà cô thích nhất. Ở nơi thành phố đông vui, tấp nập như thế này, tìm đâu ra được nhiều nơi như vậy chứ. Bệnh viện ngồi trong xe, ánh mắt chăm chú nhìn về bóng dáng nhỏ nhắn ngồi cách đó không xa. Cô có chuyện buồn sao? Nếu không sao lại cô đơn đến thế? Anh phát hiện khi cô ở một mình, toàn thân cứ tỏa ra sự buồn man mát, mà anh không biết được lý do gì khiến cho cô trở nên như thế. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua đầu anh, tay anh để trên đùi siết chặt lại. Cô đang nhớ người đàn ông đó sao? Oán trách anh vì đã phá hoại tình cảm của hai người à? Anh chưa từng chấp nhận thất bại, càng không cho phép cô gái mình yêu thuộc về người khác. Có lẽ điều này đã khiến anh trở thành một người có chấp niệm không đúng đắn. Anh tựa tay lên cửa, chăm chú nhìn cô không chớp mắt. Dường như mọi cảnh vật xung quanh bỗng chốc ngưng động lại vì hai người. Trong mắt Minh Viễn hiện tại chỉ có mỗi Lộ Tư, còn cô thì mải mê mới mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Bất ngờ một bóng đen từ đâu lao đến rồi ngã lên người cô. Bên này Minh Viễn giật mình, định đẩy cửa bước ra, nhưng chợt khựng lại, mím môi rồi ngồi yên vị trí cũ. Lộ Tư đỡ người đàn ông đó lên, giọng điệu lo lắng hỏi: Anh có bị làm sao không? Tôi không. Khi người đàn ông đó nhìn lên, hai người đối diện tầm mắt với nhau. Con người Lộ Tư khẽ lay động, một sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt. Giây sau lập tức vui vẻ kêu lên: Đàn anh. Lộ Tư. Người đó cũng nhận ra cô và cùng lúc gọi tên cô lên. Cô nắm tay anh kéo ngồi xuống bên cạnh, vui mừng nói: Lâu quá không gặp anh, không ngờ lại thấy anh ở chỗ này. Anh đi đâu qua đây sao? Khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy niềm vui của cô đập vào mắt của anh. Đôi mắt rét lạnh không khỏi hiện lên tia ảm đạm nhìn cặp đôi trước mặt. Lộ Tư ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. Không ngờ hôm nay cô lại gặp được đàn anh ở chỗ này. Sau khi ra trường, hai người đã không còn cơ hội gặp nhau nữa. Nhớ lại lúc trước, cô với anh ấy thường xuyên giúp đỡ trong chuyện học tập. Vậy mà thời gian đã trôi qua lâu rồi. Cô thu tầm mắt, tay quay ống hút trong ly nước thành hình tròn, rồi mới thỏ thẻ lên tiếng: Cuộc sống của anh sau khi ra trường có tốt không? Em không có số điện thoại hay phương thức nào liên lạc, nên cứ vậy mà không còn nói chuyện với mọi người luôn. Lâm Chí Phong nhẹ mỉm cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn người con gái. Đây là cô gái mà anh đã yêu say đắm từ khi còn đi học, vậy mà lại vô tình lạc mất cô. Anh vẫn vậy. Hiện tại anh làm nhân viên kinh doanh cho một công ty lớn. Còn em thì sao? Lộ Tư chớp mắt, bản thân cảm thấy hổ thẹn và không biết nói sao với anh ấy. Vốn cô có thể là một nhân viên bình thường, nhưng đời lại đưa đẩy cô vào những tình huống quá trêu ngươi. Cô vén mái tóc mai ra sau mang tai, rồi nở nụ cười hiền hậu nói: Em đang làm thư ký cho một công ty. Vậy thì tốt quá rồi. Khi chúng ta lần nữa gặp lại thì cả hai đã có công việc ổn định. Nhớ hồi đó anh với em như hình với bóng, những giờ học ngoại khóa đều cùng nhau đến thư viện. Trong ánh mắt của hai người chan chứa sự nhớ nhung và vẫn còn vương vấn lại những chuyện cũ đã qua. Toàn bộ khung cảnh ấy được Minh Viễn thu hết vào mắt. Gân xanh trên trán anh đã nổi đầy. Cố gắng kiềm nén lại cảm giác bực tức trong người xuống. Trợ lý Văn lén nhìn vào quán nước nơi cặp đôi đang ngồi. Cậu nuốt nước miếng thầm cầu nguyện cho thư ký Tư. Cô ấy biết tính khí của tổng giám đốc không được tốt, Sao còn ở sau lưng anh ấy hẹn với người con trai khác chứ? Nói sẽ đi dạo, nhưng lại có cuộc hẹn. Chỉ sợ hiện tại sếp đã hiểu lầm cô ấy rồi. Cho xe quay về biệt thự Cố Tây. Giọng điệu lạnh lẽo đến mức khiến cho xung quanh như đông cứng lại. Cậu ấy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó không dám chậm trễ mà đánh tay lái cho xe chạy đi. Bên trong, Lộ Tư không biết chuyện gì, cô vẫn thư thản nói chuyện với Chí Phong. Hai người cùng nhau ôn lại những chuyện thời còn đi học, nhắc những kỷ niệm buồn vui của cô với anh ta. Khi Lộ Tư về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Cô chuẩn bị bấm chuông thì quản gia Khang hốt hoảng chạy ra. Trên mặt hiện rõ nét lo lắng xen lẫn sợ hãi. Cửa vừa mở thì ông ấy liền nói: Cô Tư đi đâu mà giờ mới về vậy? Lộ Tư tỏ ra khó hiểu. Không lẽ cô đi đâu cũng phải báo cho bác ấy biết sao? Minh Viễn kêu họ giám sát cô à? Có chuyện gì vậy bác? Thôi, cô mau vào trong đi. Cậu chủ ngồi ở phòng khách đợi cô mấy giờ rồi đó. Khí thế hùng hổ trông như tức giận lắm. Cô nhớ là lộ lời mà nói, đừng có chọc tức cậu ấy, không lại khổ. Quản gia Khang vừa đóng cửa vừa căn dặn cô. Ông sống ở đây mấy chục năm nên hiểu rõ tính tình của cậu chủ như thế nào. Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu ông thấy cậu nóng nảy đến mức trong mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, làm cho những người xung quanh cảm thấy khiếp hãi. Lộ Tư mím chặt môi, trầm tư suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cháu biết rồi, cảm ơn bác đã dặn dò. Cô nói xong xoay người đi vào trong. Anh ta là định giở trò gì nữa đây? Không lẽ vì mình chọc cho cô gái kia nổi giận nên anh muốn về đây trách phạt cô sao? Đàn ông gì mà hèn mọn như vậy. Vừa bước chân vào cửa, cô đã cảm nhận được không khí xung quanh như giảm xuống mấy độ C. Hai đầu chân mày vô thức nhíu chặt vào nhau. Cô hít một hơi thật sâu, lưng thẳng tắp bước vào. Minh Viễn ngồi yên lặng trên ghế, hai chân bắt chéo khoanh tay trước ngực, bộ dạng vô cùng nghiêm nghị như đang chờ đợi ai đó để trách phạt. Anh ta nghĩ mình là ai mà thể hiện trước mặt cô chứ? Lộ Tư liếc nhìn anh một cái, rồi lướt qua anh chuẩn bị lên lầu. Bỗng giọng nói trầm thấp vang lên: Tôi cho phép cô đi lên chưa? Trong giọng nói hiện rõ sự chán ghét. Cô hử lạnh trong lòng rồi nghiêng đầu qua nhìn anh. Vậy thì anh muốn nói cái gì thì nói nhanh lên, tôi không dành mà đôi co với anh đâu. Hai người 1-9-1-10, không ai chịu nhường ai. Những người giúp việc gần đó đều giải tán hết, sợ bị vạ lây. Trong căn nhà này, ngoài cô Tư ra thì không ai dám cãi tay đôi với cậu chủ. Minh Viễn siết chặt tay, đứng bật dậy đi đến đứng trước mặt cô. Sau đó không chút do dự, nắm chặt cầm cô kéo lên cao, nghiến răng nói: Tôi đã nói gì với cô hả? Tôi cấm cô không được tơ tưởng tới người đàn ông khác, trong khi cùng tôi thực hiện hợp đồng cơ mà. Mặt cô khẽ biến, giây sau lập tức hất bàn tay của anh ra, quát lớn: Anh dám cho người theo dõi tôi? Anh có biết làm như vậy là vi phạm pháp luật không? Tôi có quyền kiện anh ra tòa đấy. Anh dang rộng hai cánh tay, thái độ ngày càng hung hăng mà lớn tiếng nói: Cô kiện đi, tôi theo hầu tới cùng. Chính cô đã làm trái với quy định trong hợp đồng, cô định nói sao với tôi đây? Lộ Tư khẽ mỉm cười. Cô nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh kéo về phía mình. Mắt hạnh sắc bén nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực lửa của anh. Tôi đi với ai, nói chuyện với ai thì đó là chuyện cá nhân của tôi. Anh lấy cái quyền gì mà cấm, trong khi tôi và họ chả có quan hệ nam nữ nào. Anh đừng có nghĩ mình nhiều tiền rồi cho bản thân cái gì cũng đúng. Tôi ở đây chống mắt lên xem anh còn kiêu ngạo được đến bao lâu. Nếu như không thích và cảm thấy khó chịu thì kết thúc hợp đồng. Tôi cũng chẳng làm gì sai mà phải chịu đựng mấy tính tình thất thường của anh. Cô... Anh tức đến mức đầu như sắp nổ tung. Trên đời chưa có ai có gan dùng giọng điệu và thái độ như vậy nói chuyện với anh. Vậy mà cô dám lên mặt và dạy đời. Cô xem mạng sống của mình nhỏ bé quá nên mặc kệ nó phải không? Minh Viễn hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình. Hai tay đút vào túi quần rồi gật đầu nói: Tôi nhắc cho cô nhớ, trong thời gian cô mang thai hộ cho tôi, tuyệt đối không được dính dáng đến người đàn ông khác. Nếu không tôi sẽ săn bằng cái cô nhi viện bé nhỏ của cô. Lộ Tư cảm thấy tức điên lên với người đàn ông hẹp hòi, nhỏ nhen trước mặt. Anh ta tưởng mình là bề trên của tất cả mọi người mà muốn cấm gì thì cấm sao? Bàn tay siết chặt túi sách, cô nhắm hờ mắt rồi nói: Tôi chưa từng thấy người nào bị ổ như anh. Nói không lại thì uy hiếp. Có giỏi thì anh đấu tay đôi với tôi đây này. Tôi chấp. Dứt lời, cô bước nhanh lên lầu. Bên dưới, Minh Viễn đứng một mình trong phòng khách. Hôm nay có một số chuyện làm cho anh phải mở rộng tầm mắt. Hóa ra, Lộ Tư còn có một mặt như vậy, như một con nhím xù lông khi bị người ta trêu chọc. Nhất thời khóe môi anh khẽ cong, tâm trạng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn. Càng ngày anh càng cảm thấy cô gái mà mình yêu có tính tình rất đáng yêu. Dám phản kháng lại anh thì nhất định sẽ không nhường nhịn ai khác, như vậy sẽ không bị ai ức hiếp. Lộ Tư cầm đồ vào phòng tắm. Lát sau cô đi ra, vẫn còn bộ dạng ai oán. Khắp phòng không thấy anh đâu. Cô liền đến bên giường cầm gối và chăn lên. Khi chuẩn bị ra tới cửa thì anh đẩy cửa đi vào. Đôi mắt Phượng nheo lại và lướt một lượt từ trên xuống dưới và dừng lại cái đống hỗn độn trên tay cô. Cô định làm gì? Lộ Tư kéo tay anh vào trong rồi lách người đi ra ngoài. Chỗ này rộng và nhiều phòng như vậy, cô không tin sẽ không có phòng nào dành cho mình. Quan sát một lúc, cô chọn cho mình căn phòng cách anh mấy mét rồi mở cửa đi vào. Cô không chần chừ khóa trái cửa, bản thân đi đến giường đem đồ để xuống, bắt đầu nhìn ngắm căn phòng mà mình vừa vào. Nhà giàu có khác, dù không có ai ở nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, không có bất kỳ một vết bẩn nào. Cô đi tới mở cửa sổ ra, nhất thời một luồng gió lạnh thổi vào cơ thể làm cho cô run lên. Mất một lúc, Lộ Tư mới làm quen được với nó. Trong lúc cô còn mải mê với cảm giác được tự tại thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa liên hồi. Không cần nghĩ ngợi nhiều, cô cũng biết người tới là ai. Lộ Tư che hai bên tai lại, nhất quyết không chịu mở cửa cho anh. Âm thanh ồn ào đó kéo dài khoảng 5 phút thì ngừng lại. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, thấy không có động tĩnh gì. Cô đi đến áp tai lên bắt đầu nghe ngóng. Anh ta dễ dàng chấp nhận thua cuộc như vậy sao? Đây đâu giống với cách hành xử thường ngày của anh ta. Cô còn đang mải mê với đống suy nghĩ của mình thì chốt cửa bị ai đó vặn mở. Không nhanh sau đó, hình ảnh người đàn ông cao to, khuôn mặt tối sầm xuất hiện trong tầm mắt. Lộ Tư trợn to mắt, không tin được anh ta vậy mà dễ dàng vào trong này được. Minh Viễn quay người ra sau, nói với quản gia Khang. Ông có thể đi xuống lầu rồi. Lộ Tư thoáng nhìn về phía ông, trên tay là một chùm chìa khóa đủ kích cỡ. Cô cắn môi dưới, sao bản thân lại ngu ngốc đến mức quên luôn việc đây là nhà của anh ta. Có chìa khóa dự phòng là điều hiển nhiên mà thôi. Bắt gặp bộ dạng ngu ngơ của cô, anh không đái hoài mà nắm chặt cánh tay kéo về phòng của mình, vừa đi vừa gắt gỏng nói. Cô chỉ là người mang thai hộ mà thôi, không có tư cách lên mặt với tôi đâu. Lộ Tư nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, bản thân không vùng vẫy nữa mà mặc anh muốn đưa mình đi đâu thì đi. Đôi lúc mình nên tỏ ra chán nản lại tốt hơn là cố đôi co lại với anh ta.